Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, Thần Lực Linh Cảm. TAS Tiên Đát gạch dưới DL, ý tứ nói đúng là, một thần cách đẳng cấp là cấp 19 cường đại thần lực. Tổng cộng có thể thu được 26 hạng siêu phàm thần lực. Tương đương với 26 hạng thần cấp sở trường, ngẫm lại liền biết càng cường đại chân thần liền sẽ càng thêm cường đại. Hơi nghỉ ngơi một hồi, tiếp xuống Diệp Thần lần nữa tiêu hao 10 vạn tiềm năng điểm. Đem đại địa quy tắc cũng tăng lên đến tầng thứ 2. Cùng hỏa diễm quy tắc 1 tới, nhưng thần cách đẳng cấp cũng không có tăng lên, mà là chỉ gia tăng 1.000 thần lực giá trị hạn mức cao nhất. Thần lực giá trị tương đương với pháp lực giá trị, có thể tự do chuyển hóa làm thế giới này bất kỳ lực lượng nào. Nhưng những lực lượng khác không cách nào chuyển hóa làm thần lực. Chân thần thần lực nơi phát ra có 2 loại, một loại là tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực. Một loại khác là phân tích lĩnh ngộ tự thân thần trước đem đối ứng quy tắc. Từ trải rộng toàn bộ đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót quy tắc mạng lưới bên trong hấp thu thần lực. Đây cũng chính là thế giới này chân thần hai loại trưởng thành phương thức. Tín ngưỡng thần cùng quy tắc thần. Cái gọi là tín ngưỡng thần liền là dựa vào truyền bá tín ngưỡng. Dựa vào chúng sinh tín ngưỡng cường đại thần linh. Chỗ tốt là trưởng thành nhanh. Chỉ cần tín ngưỡng chi lực đầy đủ, rất nhanh liền có thể trở thành nhỏ yếu thần lực. Trung đẳng thần lực chính là chí cường đại thần lực. Nói cách khác, trở thành tín ngưỡng thần tại thần lực tích lũy phương diện có ưu thế thật lớn. Mà chỗ xấu thì là tín ngưỡng thần đồng dạng bị tín ngưỡng có hạn chế. Hết thảy cùng tín đồ cùng một nhịp thở. Nếu như tín đồ đại quy mô tử vong, hoặc là tín ngưỡng sụp đổ, cường đại hơn nữa tín ngưỡng thần cũng trong nháy mắt sẽ vẫn lạc. Mà quy tắc thần thì là thông qua không ngừng phân tích lĩnh ngộ tự thân nắm giữ quy tắc, không ngừng từ tầng dưới chót quy tắc mạng lưới bên trong hấp thu thần lực cường đại. Chỗ tốt là không cần ỷ lại tín ngưỡng, dù là không có một cái tín đồ cũng có thể sống sót. Tự do tự tại có thể tùy ý đi nhận chức địa phương nào. Mà lại bởi vì lĩnh ngộ quy tắc đầy đủ, quy tắc thần sức chiến đấu đồng dạng so tín ngưỡng thần mạnh hơn. Nếu như lại thêm tín ngưỡng thần tích lũy thần lực, dạng này thần linh là phi thường cường đại, dù là càng một cái đại vị giai khiêu chiến cũng có thể. Về phần chỗ xấu, đó chính là quy tắc thần tốc độ phát triển phi thường chậm. Quy tắc càng đến hậu kỳ càng khó lĩnh ngộ. Rất khó xuất hiện cường đại quy tắc thần, có thể đạt tới trung đẳng thần lực đều cực kỳ hiếm thấy. Ngược lại tín ngưỡng thần rất dễ dàng xuất hiện cường đại thần lực. Cả hai có tốt có xấu, mà Diệp Thần lựa chọn, người khác mới sẽ chọn một. Hắn đương nhiên là toàn tuyển, tín ngưỡng cùng quy tắc đều xem trọng, có tiềm năng điểm, hắn cũng không cần phí công phu đi lĩnh ngộ cái gì quy tắc. Trực tiếp dựa vào tiềm năng điểm tăng lên, dựa theo vừa rồi hỏa diễm cùng đại địa quy tắc tăng lên tiêu hao. Trên người hắn còn lại hơn 200 vạn tiềm năng điểm. Đoán chừng đem hai loại quy tắc tăng lên đến tầng thứ 5 không có vấn đề gì. Không có gì bất ngờ xảy ra có thể làm hắn vượt qua yếu ớt thần lực. Đạt tới nhỏ yếu thần lực cấp độ. Nhỏ yếu thần lực mặc dù tại chư thần bên trong vẫn là đồng dạng không mạnh, nhưng tối thiểu so với cực không ổn định rất dễ dàng vẫn lạc yếu ớt thần lực còn mạnh hơn nhiều. Hơi thích ứng thể nội tăng vọt thần lực, Diệp Thần lại nhìn về phía mình trạng thái bảng bên trên. Phía trên có cái phù hiệu màu vàng óng đang lóe lên. Hắn ý thức rơi vào phía trên. Trong nháy mắt đại lượng tin tức tràn vào hắn thần cách bên trong. Tất cả đều là từng mục một siêu phàm thần lực tin tức. Hắn có thể từ đó lựa chọn một cái làm mình hạng thứ nhất siêu phàm thần lực. Chân thần có thể lựa chọn siêu phàm thần lực số lượng rất nhiều. hắn nhanh chóng đem bảng kéo đến dưới nhất. Tổng số lượng là 1000 cả, nhưng tuyệt đại bộ phận hắn đều không thể lựa chọn. Siêu phàm thần lực tựa như là chân thần đặc hữu thần lực sở trường. Đồng dạng cần trước đưa điều kiện, tựa như chế tạo thần khí, cái này siêu phàm thần lực. Cần điều kiện tiên quyết là thần linh bản thân có được chế tạo ma pháp vũ khí cùng đồ phòng ngự. Chế tạo quyền trượng, chế tạo pháp trượng, chế tạo ma trượng, chế tạo kỳ vật, đúc giới, sao chép quyển trục chờ tay nghề. Còn cần tay nghề, tri thức, ma pháp, cái này ba loại thần chức bất luận một loại nào. Nếu không không cách nào lựa chọn, có được chế tạo thần khí, cái này siêu phàm thần lực. Thần linh mới có thể chế tạo ra không cần thần lực quán chú nhưng uy lực vượt qua cộng 5 ma pháp vũ khí. Hoặc là bám vào vượt qua cấp 9 pháp thuật trang bị. Nói cách khác, có thể đột phá phàm nhân tối cao chỉ có thể chế tạo cộng 5 trang bị ma pháp hạn chế. Đương nhiên, Diệp Thần trên thân cái này dung nham áo giáp khẳng định vượt qua cộng 5. Đó cũng không phải hắn có được chế tạo thần khí, cái này siêu phàm thần lực. Chỉ là bởi vì bộ áo giáp này bên trong nắm giữ thần lực mà thôi. Mà lại nếu như hắn rút về bên trong thần lực, bộ áo giáp này cũng chỉ là một đống sắt vụn, đồng thời kiện trang bị này chỉ hạn hắn dùng, không cách nào cấp dùng. Làm dung nham chi thần, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng mình thần chức tương quan siêu phàm thần lực. Hoặc là lựa chọn một chút không có thần chức yêu cầu siêu phàm thần lực. Dù sao không thời gian hạn chế, Diệp Thần cẩn thận đem những này siêu phàm thần lực nhìn một lần. Cuối cùng lựa chọn một cái không có thần chức yêu cầu siêu phàm thần lực linh cảm. Siêu phàm thần lực linh cảm, giới thiệu, thần có thể mị hoặc một cái sinh vật đến để cái kia sinh vật sinh ra đặc thù cảm xúc. Mỗi ngày có thể ảnh hưởng tương đương với thần cách đẳng cấp số lượng sinh vật. Bị ảnh hưởng sinh vật nhất định phải tại thần trong phạm vi tầm mắt. Lại một lần chỉ có thể ảnh hưởng một cái. Hiệu quả căn cứ cảm xúc mà sinh ra biến hóa. Hiệu quả, dũng cảm, tuyệt vọng, sợ hãi, điên cuồng, cuồng bạo, lòng tin, yêu, nguyện vọng, tương quan thần yếu tố. Bất luận cái gì thần trước, chiến đấu phương diện Diệp Thần cảm thấy tạm thời đủ rồi. Ở cái thế giới này, hắn đồng dạng có thể biến hóa ra tôn này 4 thủ 12 cánh tay ma thần chân thân. Trên thực tế mặc kệ ở thế giới nào, chỉ cần tu vi của hắn đạt tới lục tinh nguyên thần cảnh giới, đều có thể kích hoạt cái này biến thân, kích hoạt cái này biến thân. Lực chiến đấu của hắn trong nháy mắt có thể tiêu thăng một mảng lớn. Đây chính là tương đương với hắn trời sinh một hạng siêu phàm thần lực. Thần cách đẳng cấp đạt tới cấp 1, đạt được chỗ tốt tuyệt không chỉ một hạng siêu phàm thần lực. Hắn còn có thể phân ra một cái hóa thân ra thay thế chân thân hành tẩu. Không quá phận ra hóa thân cần tiêu hao lượng lớn thần lực. Diệp Thần hiện tại tích lũy thần lực còn kém thật xa. Hắn đang nghiên cứu mình mới lấy được năng lực. Đột nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích ngẩng đầu lên. Ánh mắt xuyên qua dung nham phía trên bồng bềnh thật dày hơi nước. Nhìn thấy đã mở rộng mấy lần hồ dung nham biên giới xuất hiện một đám nhân loại mạo hiểm già. Đoàn Huy cầm trong tay pháp trượng đứng tại hồ dung nham biên giới. Sắc mặt cùng bên người đồng đội đồng dạng ngưng trọng. Tại trước mặt bọn hắn to lớn hồ dung nham trung du đáng trước từng cái thực lực cường đại dung nham nguyên tố, thật dày hơi nước che khuất tầm mắt của bọn hắn. Thấy không rõ lắm hồ dung nham bên trong đến cùng là tình hình gì. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hồ dung nham trung ương cái kia đạo kim hồng giao nhau thô to cột sáng. Từng vòng tràn ngập uy nghiêm nhiếp nhân khí hơi thở từ đó truyền đến. Đội viên Nghiêm Hoành có chút lo lắng nói. Đội trưởng, những này cỡ lớn dung nham nguyên tố tựa hồ mạnh có chút quá phần a. Khiêu chiến đẳng cấp sợ là có cấp 9. Chỉ là bên ngoài đều là như thế. Bên trong khẳng định có cường đại hơn dung nham nguyên tố. chúng ta khả năng đánh không lại. Mà Thuẫn chiến sĩ càng đem trong tay đại thuẫn hướng xốp trên mặt đất dừng lại, cắm vào gần trường sâu, nói ra: ta nói với các ngươi, cái này hoàn cảnh ta là không có cách nào đi qua. Những người khác không nói chuyện. Chi này đội mạo hiểm bên trong thực lực mạnh nhất là pháp sư nghề nghiệp đội trưởng. Bình thường đều do hắn quyết định. Lần này loại tình huống này những người khác không có cách. Chỉ có thể nhìn hắn có hay không biện pháp. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.